Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, cướp đi đế nữ. Người vẫn là linh đạo phù tu. Xa xa Côn Phong thấy thế thần sắc kinh hãi. Đối với Tụ Bảo Lâu Vương khai tên, tự nhiên từng có nghe thấy, mà lại tại gần nhất càng là kỳ danh truyền hỏa nhiệt. Nhưng chỗ có nghe đồn bên trong, cũng không có hắn là phù tu nói chuyện. Nhưng mà bây giờ, vốn nên là vũ tu vương khai, lại thi triển linh đạo phù tu bản sự. Linh đạo cùng võ đạo song tu. Nhân vật bậc này, cũng không phải là không, nhưng có thể đi cao hơn. Tuyệt đối thưa thớt, vương khai, có dám thả ta để cho ta hóa thành yêu thể đánh với ngươi một trận. Côn Tuyết khuôn mặt mang sương, hừ lạnh nói. Thân là côn bằng nhất tộc đế nữ, cảnh giới càng là đạt đến thánh nhân chi tư. Dù là như thế, cũng không làm gì được vương khai. Cho dù hắn thân là linh đạo phù tu, muốn dễ dàng trưởng khống đối phương, cũng phải có được không kém cỏi đối phương cảnh giới thực lực mới được. Đã thánh nhân cảnh, không làm gì được vương khai. Cái kia chỉ có hóa thành bản thể, mới có thể có cùng một trận chiến tư cách. Vừa mới nói xong, còn chưa chờ vương khai đáp lại, liền gặp cái kia xa xa Côn Phong thần tình khẽ giật mình. Chợt cất tiếng cười to nói: "Đa tạ Tuyết muội nhắc nhở, đợi vi huynh đem kẻ này chém giết." Bạch, rát, chỉ nghe nhất đạo cao vút ưng rít gào thanh âm chọc tan bầu trời. Quanh quẩn tại giữa núi rừng, Côn Phong thân hình cũng là hóa thành một cái giống như cá lại như ưng côn bằng. Hai cánh quân triển khai che khuất bầu trời, toàn thân trên dưới đều có ngân sắc vảy cá che đậy. Mắt ưng như đao, ưng chủy như câu, thể lớn như núi, hai đạo cánh thì cũng vô ngân lân, chính là bụi cánh chim. Ha ha, hai người các ngươi tuy nhiên thánh nhân cảnh nhị phẩm, cho dù hóa thành bản thể, lại có thể mạnh đến mức nào không phải bản thiếu khoe khoang. Dù cho là thánh bên trong đế tôn cảnh côn bằng bản thể, cũng không phải bản thiếu nhất chỉ chi địch. Vương khai thần tình có chút cười nhạt nói. Ánh mắt thì là tại hiếu kỳ đánh giá côn bằng yêu thân. Gặp qua kim sĩ đại bằng bản thể. Côn bằng, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm thánh vương cảnh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Côn Tuyết cùng cái kia hóa thành côn bằng Côn Phong thần tình giận dữ. Thân là côn bằng nhất tộc, uy áp yêu châu ngàn vạn yêu tộc, bây giờ lại bị một cái nhân loại, nhìn không đáng một đồng, vô tri mà lại nhân loại ngu xuẩn, để bản đế tử hóa thành bản thể, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Chết đi, hưu, chỉ gặp cái kia côn bằng đại điểu phe phẩy ra thiên chi dực. Trong chớp mắt chính là đi tới vương khai đầu lĩnh đỉnh. Rơi bên dưới cái kia có thể đem sơn nhạc bẻ vụn ưng chảo. Trực tiếp chộp tới vương khai đầu lĩnh sọ. Cút, ông, đột nhiên, vương khai lật tay vạch một cái chu thần bút. Nhất đạo, lăn, chữ chính là vẽ ra. Khiến cho cái kia côn bằng đại điểu thân thể cứng đờ. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, tại Côn Tuyết không thể tin ánh mắt bên trong, Côn Phong lại yêu thân cuốn ngược, uyển như giống như sao băng hướng về nơi xa lăn bò mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, những nơi đi qua, sơn phong đều là bị đụng vỡ nát, mây mù đồng dạng bị xông phá biến hình. Cái kia cánh khổng lồ vẽ mặt đất rãnh sâu hiển hiện. Vốn là chỗ rừng sâu, giờ phút này lại biến thành một mảnh bình nguyên, coi như không tệ, hóa thành côn bằng bản thể. Cho dù chỉ có thánh nhân nhị phẩm cảnh, cũng có thể để thánh nhân điên phong vô pháp đưa ngươi bắt. Tuy nhiên nha, vẫn là quá yếu. Vương khai thần tình có chút lạnh nhạt nhất tiếu. Lật lên thủ trưởng chính là đặt tại Côn Tuyết trên bờ vai. Bạch, chỉ gặp cái kia Côn Tuyết thân thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã nhiên bị vương khai thu vào thông thiên tháp bên trong. Tụ bảo lâu đế tử. Cái kia đạo phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa. Trong đó xen lẫn tức giận chi ý. Nhưng lại cũng không trực tiếp đối vương khai động thủ. Được nghe này âm thanh kêu gọi. Vương khai thì là không vui phất tay cắt ngang. Cười nhạt nói. thế hệ tuổi trẻ tranh chấp. Bất kỳ người nào vô pháp nhúng tay can thiệp. Bản thiếu này đến mục đích đã đạt tới. Cáo từ. Bạch. Vừa mới nói xong, Vương Khai Chính là xoay người ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng. Vừa muốn nhấc bút lên vạch một cái. Đã thấy cái kia Ngưu Già Thiên sắc mặt nhất thời một lục. Chuyển lấy bốn cái móng. Úng Thanh gọi nói. Vương tiểu tử. Ngưu Già có thể chạy. Theo Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên rời đi. Cái kia côn bằng trên núi đạp không xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Trong đó thế hệ trước cùng thế hệ tuổi trẻ chỗ nào cũng có. Khí tức hùng hồn sắc mặt tái xanh. Lại chỉ có thể cắn răng nhẫn nại lấy. Lão tổ, vì sao tùy ý hắn bắt đi đế nữ An Nhiên rời đi, một vị tuổi trẻ cường giả. Nhịn không được cắn răng hỏi. Đông đảo tràn ngập xấu hổ ánh mắt. Cũng là nhìn về phía đỉnh núi chỗ nhất đạo cự đại động môn. Có thể giết tụ bảo lâu đế tử chi vô số người. Vì sao hắn còn có thể an nhiên sống đến bây giờ, trong sơn động lần nữa truyền ra cái kia phiêu. Miểu thanh âm, hỏi đông đảo côn bằng tộc cường giả thần tình khẽ giật mình. Đối với Vương Khai sự tích sớm có nghe thấy. Giết Vũ Châu tứ đại thế gia dòng chính. Trảm Thanh Phong kiếm thánh chi đồ. Đấu giá hoan hỷ Phật chùa diệu âm các loại. Nhưng dù là phạm bên dưới như thế thao thiên đại tội. Cũng chưa từng có mảy may tổn thương. Thật chẳng lẽ chính là Vương Khai đã vô địch đương thời sao? Tuyệt đối không là. Đáng giận phàm châu nữ. Im ngay. Nếu thật như thế không cam lòng. Liền nhanh chóng về đi tu luyện. Xuất hiện mấy vị có thể đem kẻ này chém giết thế hệ tuổi trẻ. Nhất đạo nghiêm nghị quát lớn từ trong sơn động truyền ra. Khiển trách đông đảo côn bằng tộc cường giả khuôn mặt cứng ngắc. Tràn ngập khuất nhục bay trở về côn bằng núi. Cùng lúc đó, Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đã nhiên bước ra côn bằng tộc lãnh địa. Vương tiểu tử, Ngưu Gia ngược lại là đối ngươi vô sỉ trình độ. Lần nữa thay đổi cách nhìn. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Có chút khinh bỉ Úng Thanh hừ nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Tự nhiên hiểu được hắn đang nói cái gì. Có thể như vậy bình yên vô sự rời đi Bắc Hải chi xâm. Tự nhiên toàn nguyên nhân tụ bảo lâu. Xác thực nói. Là nguyên nhân phàm châu nữ đế. Bất quá. Vương Khai như vậy cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cáo mượn oai hổ làm dáng. Tự thân thì là không có nửa phần cảm thấy không đúng. Nếu là có uy thế nhưng lợi dụng lúc. Hết lần này tới lần khác không lợi dụng. Đợi ngay sau như uy thế biến mất. Muốn lợi dụng. Còn kịp sao? Tại Vương Khai xem ra. Có thể trang bức lúc liền phải trang bức. Hơn nữa còn muốn giả so dĩ vãng càng thêm nghiêu bức. Vậy mới xứng đáng bây giờ tự thân thân phận. Ha ha. Bản thiếu gia thế hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Mạnh đến ngay cả thiên kia đều e ngại. Đất này đều rung động. Chỉ là vạn yêu điện ngũ đại cường tộc. Lại tính là cái gì? Vương Khai thần tình có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên cái kia đen kịt mắt to quay tròn loạn truyền. Ngược lại là cũng không cho rằng Vương Khai đang khoác lác bức. Cho đến bây giờ. Lấy đối quan sát của hắn đến xem. Sau lưng thế gia tất nhiên không kém. Chờ Ngưu Gia cái kia bảo bối đồ đệ tỉnh lại. Nhất định phải đem Vương Khai thế gia vị trí lên tiếng hỏi. Ngưu Già Thiên âm thầm nghĩ nói. Vương Khai ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng. Nhìn qua trước nhất phương phiến kim sắc sơn lâm dần dần tiếp cận. Cũng không ít kim xí đại bằng điểu ở trên không xoay quanh. Khi bên dưới không khỏi lông mày nhíu lại. Có chút hí ngược cười nói. Trước mới hẳn là đúng vậy cái kia kim xí đại bằng tộc tộc địa đi, ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chuyển lấy bốn vó. Nhanh độ nhanh vô cùng lại cực kỳ hưng phấn vọt tới. Trong miệng thì là Úng Thanh gọi nói. Vương tiểu tử. Đã người khác cũng không dám ra ngoài động cường giả đối phó ngươi. Sao không gây lớn hơn chút nữa hắc hắc. Ngược lại là đáng tiếc cái kia côn bằng nhất tộc cùng khổng tước nhất tộc chỗ tồn bảo bối. Sao sao sao cầu. Vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.